Huyền Linh Ký, chương 58, chỉ cầu chân tướng. Góc truyện audio.com. Tiểu tử, nơi này còn chưa có ngươi lên tiếng chỗ. Mà cách liếc Dương Thiên một cái. Một sợi chân khí phóng ra. Phóng tới Dương Thiên, cái này chỉ là chút đe dọa mà thôi. Mà cách còn không phải thật sự muốn đối với một cái vãn đối động thủ. Dương Thiên chỉ là tùy tiện nhấc tay lên. Liền đem cái này sợi chân khí đánh tan. Phát ra đôm đốp một tiếng tại không khí. Hành động này đúng là làm mà cách giật mình một cái. Một sợi chân khí kia thế nhưng có mấy nghìn cân mạnh. Đối với nhất biến kỳ cũng phải hao phí khí lực một phen. Nào có thể như vậy nhẹ nhõm. Càng không phải nói, chân khí mạnh mẽ chính là ẩn chứa bên trong đó chân ý ảnh hưởng tới tinh thần hồn lực rất mạnh. Thế mà Dương Thiên không chút ảnh hưởng. Mạc Cách trong lòng đã cho Dương Thiên một cái đánh giá cao. Không đợi Mạc Cách nói cái gì, Dương Thiên đã trước nhàn nhã lên tiếng. Mạc hội trưởng, ta cũng không có cái gì dài dòng, chính là muốn cấp Lê Tĩnh cha con một cái công đạo mà thôi. Không biết Mạc hội trưởng cách ý nghĩ như thế nào? Tiểu tử, ngươi ở đâu ra cái đó tự tin cùng lão phu nói chuyện? Chuyện của Dược Sư Hiệp hội chúng ta còn chưa ai có thể quản. Mạc Cách hừ một tiếng, uy thế tỏa ra, là trần trụi uy hiếp, Bàn Tiến Khuyết lại đúng lúc này mở lời. Mạc hội trưởng còn là trước nghĩ, dù sao sự việc cũng là ngài đệ tử nhân lúc ngài không quản mà làm việc xấu. Ngài thân làm đức cao vọng trọng người, duy trì lẽ phải mới là tác phong nên có, và lại Lê Tĩnh cũng không phải là đối với hiệp hội khúc mắc mà chỉ là một cái cá nhân mà thôi. Hắn cũng rất nguyện ý đối với hiệp hội làm ra cống hiến. Mạc Cách là người tâm tư âm trầm, nào có chuyện nổi giận mất trí sự tình, chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Cái này Bàn Tiến Khuyết câu nói làm hắn nghe ra không sai biệt lắm ý nghĩa. Thậm chí trong tâm vẫn là có động lòng, chỉ cần đổ mọi tội lỗi lên đầu Tần Báo Công, Mạc Cách lại đối với cái này việc nhiều lắm tội quản giáo không nghiêm mà thôi. Hắn sẽ còn được người khác nêu lấy công chính nghiêm minh nghĩa cử. Thanh danh lại tốt truyền, Mạc Cách bố cục nhiều năm, làm bao nhiêu chuyện không thể để cho người biết, cuối cùng có thể mượn cái này cởi bỏ toàn bộ, sau đó, nhận lấy Lê Tĩnh cái kia kiểu mới phôi phương, đường hoàng trở lại vương đô, chỗ tốt ngàn vạn, chính là có chút tiếc nuối mười mấy năm cái này Tần Báo Công. Vốn định để hắn trưởng khống Nam An thành hiệp hội. Phát triển nhân mạch thì hiện tại sẽ là phế đi, cũng coi như phí công một hồi, nhưng Tần Báo Công cũng là kẻ có dã tâm, Mạc Cách chưa bao giờ đối hắn thật sự tin cái gì. Mạc Cách trong lòng ý nghĩ cấp tốc lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Bàn Tiến Khuyết, hỏi, làm sao tin được các ngươi, cũng không phải bản thân Lê Tĩnh nói, với cái này lợi nhiều gấp mấy lần hại, Mạc Cách không động tâm mới lạ. Kệ cho Bàn Tiến Khuyết nắm hắn điểm mờ, nhưng sau đó hắn tung bay tại vương đô thế lực, nào có lo ngại một cái Nam An thành thế ra đâu. Bàn Tiến Khuyết thấy Mạc Cách cái này cử động, thu toàn bộ vào trong mắt, trong lòng lạnh lùng, đám khốn này mỗi cái đều là ra vẻ đạo mạo, trong lòng đều là rắn độc, không hiểu thế nào, cuộc sống trêu ngươi đều thành kẻ đi cứu người, lấy ra một tờ phối phương. Bàn Tiến Khuyết đưa cho Mạc Cách, Mạc hội trưởng trước suy nghĩ một chút, chúng ta cũng có thể bàn bạc kỹ càng hơn, nhìn trong tay cấp một dược dịch phối phương kiểu mới. Mạc Cách kích động, thân làm cấp 7 luyện dược sư, phối phương vừa nhìn liền trong đầu suy tính một chút, thành công không chút nào khó, thậm chí so với thị trường hiệu quả còn cao hơn nhiều. Là thật sự phối phương, cũng không phải thế nào cao siêu. Chính là tư tưởng tiếp cận cách quá mới lạ, Mạc hội trưởng thấy thế nào? Bàn Tiến Khuyết hỏi, là thật, nhưng các ngươi không lo ta nhập lấy cái này phối phương sau đó trở mặt sao? Ta tin tưởng Mạc hội trưởng độ khôn ngoan, trầm ngâm một lúc, Mạc Cách đáp ứng xuống rồi. Chính là muốn có thời gian chuẩn bị một chút, Dương Thiên thẳng gạt, chỉ cần hắn trở về sẽ hiểu, làm Mạc Cách không khỏi có chút cảm giác bất an. 7 giờ tối hơn, cũng là lúc Mạc Cách gần tới Túy Tiên lâu thời gian. Dược sư hiệp hội đúng là loạn một mảnh, rất nhiều người bao vây kín cái này hiệp hội, tiếng nói không ngừng, mà bình thường cao thượng luyện dược sư, hiện tại đối mặt dám người hung hăng cũng không dám có kiêu ngạo nữa. Luyện dược sư trận doanh phía, cũng không phải là đồng nhất, chính là chia làm hai phía, lẫn nhau tranh cãi dữ dội. Tần Báo Công, đây là việc tốt ngươi làm sao? Thu Cương, ngươi cũng đừng có lấy cớ. Ngươi tuy rằng không vừa ý ta, nhưng cũng không phải nhân lúc người ngoài tới gây chuyện rồi bôi bẩn dược sư hiệp hội danh tiếng. Thật Tần Báo Công còn đang chú ý dược dịch tin tức. Cũng cho người tìm khắp thành trì tung tích Lê Tĩnh, bỗng dung một đoàn người, cờ bang khẩu hiệu tới. Chỉ cầu công đạo, chỉ cầu chân tướng. Lê Tĩnh mang tới một cái di ảnh, là Lê Hải ảnh chụp, tại làm bàn thờ thời điểm liền treo lên, chạng vạng tối thời gian, thân mặc trảm thôi, thắt dây gai, đầu đội mũ rơm, một tay cầm di ảnh một tay chống gậy tre, cho người căng khẩu hiệu, hướng tới vây lấy dược sư hiệp hội, người qua đường đương nhiên đều là tò mò theo hắn, hiếu kỳ nhìn xem, đi cùng Lê Tĩnh đã là từ trước an bài người. Đều lên tiếng xì xào chuyện Lê Hải cùng Lê Tĩnh, từ khi cách tân dược dịch xuất thế, Lê Tĩnh sự kiện đã là dân chúng nằm lòng, nhưng hiện tại mới thấy đích thân người thật, nên mọi người mới ngỡ ra, từ trong trí nhớ, lục lấy Lê Tĩnh, Lê Hải cái kia oan ức, lại xem thấy thê lương thân ảnh, đau xót dáng hình, dân chúng một hồi kích động, cũng tại theo phía sau Lê Tĩnh, đồng thanh cùng đi cùng hô. Chỉ cầu chân tướng, chỉ cầu công đạo, Tần Báo Công phản ứng đầu tiên chính là trước bãi bình. Sau lại âm thầm bắt đi Lê Tĩnh, con cái này dân đen mà thôi, một thời gian liền sẽ không ai nhớ tới đâu. Nào ngờ đang tại một đám bãi bình thanh minh, Thu Cương tới manh theo không ít người trước mặt vạch tội cáo trạng hắn. May mắn Tần Báo Công nhân mạch đông, cục diện cũng là lâm vào giằng co, Tần Phó Hội trưởng thế nào? Ngươi tội lỗi gây ra, chất cao như núi hiện nay vẫn còn ngoan cố cãi lại sao? Lý Công Hoa ở tại trong đám người, giấu mặt hô lớn, hắn dịch dung qua, là bảo hộ Lê Tĩnh phòng tuyến, lại thêm một thân tu vi, cũng không ai phát hiện hắn là ai. Các ngươi cũng thật biết phun người, có chứng cứ sao, hay là cố ý chế tạo vài cái lời đồn liền muốn cho người mang tội rồi? Ở tại Nam An Thành này, lão phu cứu người không có một vạn cũng có 8.000. Y đức đều không thẹn, há là các ngươi có thể vấy bẩn. Tần Báo Công lập tức đối trở về, lời lẽ lẫm nhiên, một đám người nhất thời hổ thẹn cúi đầu mà không thể nói gì. Mà Tần Báo Công vây cánh người lại một đợt gieo hò trợ lực. Tung hô ngập trời, đặc biệt là Lý Hằng cũng nhân cơ hội chạy tới cọ một đợt nhân khí. Tên vô liêm sỉ này khảo hạch còn dung gian lận mà cũng dám chỉ trỏ sư phụ ta. Ngươi âm mưu thật là hiểm độc, loại người như ngươi không đáng mang danh luyện dược sư. Nha, gian lận khảo hạch lại có thể xuất ra cách tân dược dịch. Trình độ như vậy mà còn cần gian lận, không biết là mấy người khảo hạch thông qua có cái gì cải tiến. Các ngươi biết cái gì, cưỡng ép tăng lên dược tính như vậy. Biết đâu chôn xuống cái gì tai họa ngầm thì sao? Không có tác dụng phụ mà lâu nay không nghiên cứu ra tới à? Ngươi thông nghĩ có tác dụng phụ không lẽ các đại thế lực đều ngu hơn ngươi? Họ còn tranh đoạt, ngươi lấy chân suy nghĩ cũng biết là hiệu quả thế nào. Hai bên lẫn nhau phun qua phun lại làm một trận sôi trào không thôi. Lê Tĩnh cầm lấy di ảnh đưa cho một người cầm lấy. Thủy Trung hơi cúi đầu hiện tại liền ngẩng lên tới, ánh mắt trong trẻo mà tĩnh lặng, càng nhiều cảm giác cho người ta lạnh lùng. Hắn phẫn nộ, hắt hiện lên sát tâm, sát ý toàn bộ là thu vào cái này ánh mắt, nhưng như vậy trên người Lê Tĩnh không có nhiễm cái gì khí tức. Chỉ giống một thiếu niên thê lương trang cảnh, đã dược sư hiệp hội đệ nhất thiên tài nói ta gian lận. Vậy không biết là có hay không cùng ta tỉ thí một chút phân rõ cao thấp. Luyện dược bằng ngươi trình độ không biết có hay không để ta sao chép khả năng. Lê Tĩnh nhếch miệng, ngữ khí cường liệt, hắn hôm nay tới, là đòi lại công đạo, của cha hắn, và cả hắn nữa, hơn một tháng trước thời gian tại đây mất đi, hắn sẽ đòi về được. Lý Hằng chính là Lê Tĩnh đưa vào tất phải giết nhân vật. PS1 Tang phục truyền thống của Việt Nam. Cách chương.